Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 28, bị bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Vạn Minh đưa Tiểu Vi đến phòng ngủ riêng của anh để nghỉ ngơi. Vừa ngồi làm việc anh vừa ngắm nhìn Tiểu Vi, chợt môi anh nhếch nhẹ. Tiểu Vi đang ngủ thì bỗng dưng mồ hôi chảy ra, cô lăn qua lộn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, rồi lại hét toáng lên đừng bỏ em mà. Vạn Minh giật mình, anh vội đặt laptop xuống rồi chạy đến giường cô ôm Tiểu Vi vào lòng. Tiểu Vi sợ hãi bám chặt lấy áo anh, miệng vẫn lẩm bẩm đừng bỏ em mà. Vạn Minh ôm eo cô, rồi bế cô đặt lên người mình, dỗ dành nói. Anh không bỏ em đâu, ngoan, đừng sợ, Minh Minh, làm ơn, đừng đi, cô sợ hãi nói, ừ, anh không đi đâu cả, ngoan anh thương. Vạn Minh ôn nhu dỗ dành, đợi khi Tiểu Vi dừng hẳn, anh mới hỏi, em gặp ác mộng sao? Ừm, Tiểu Vi gật đầu, em mơ thấy gì, kể anh nghe đi. Vạn Minh ôm cô vuốt ve cô, em không thể, em sợ nó sẽ thành sự thật mất. Tiểu Vi sợ hãi, thôi được em không kể cũng không sao. Nào, muốn ăn gà rán nhỏ không? Vạn Minh yêu chiều hỏi. Dạ muốn, Tiểu Vi gật đầu cái rụp. Anh mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Loan đi mua ít gà rán nhỏ cho Tiểu Vi giúp anh. 5 phút sau, Hồng Loan bước vào tay cầm một túi gà rán nhỏ và nước ngọt hiệu KFC đem vô. Tiểu Vi thấy vậy liền vui mừng chạy đến cầm lấy. Nằm trong lòng của Vạn Minh, Tiểu Vi ngồi chơi điện thoại mà anh mua cho cô, lâu lâu lại ngoan ngoãn mở miệng ra để anh đút gà rán. Buổi chiều, Vạn Minh cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để dắt cô đi chơi. Đến tối, Vạn Minh đưa cô về biệt thự để nghỉ ngơi. Vài ngày sau, anh cho cô nghỉ ở nhà. Mặc dù Tiểu Vi nói không cần nhưng vì Vạn Minh nên cô cũng chịu. Ở nhà lâu ngày thì Tiểu Vi đâm ra chán nản, ngày nào cũng mè nheo, đòi Vạn Minh cho đi làm. Ngày nào cũng y vậy, Vạn Minh chán nản, cuối cùng cũng phải để cho cô đi làm. Vào buổi sáng thứ năm mát mẻ, ngày hôm qua vì trời mưa lớn xoa dịu cái nóng của mùa hè oi ả, nên sáng nay Tiểu Vi ngủ rất ngon. Đang nằm trong vòng tay của Vạn Minh, chợt điện thoại vang lên, Tiểu Vi bực bội cầm lấy điện thoại, miệng rủa thầm chết tiệt. Mới sáng sớm mà tên nào lại đi phiền bổn tiểu thư vậy chứ? Nhìn dãy số trên điện thoại, là Trần Phi Yến gọi cho cô. Alo, chị Vi, hôm nay chị rảnh không? Chị rảnh, có chuyện gì sao? Lâu rồi chị em mình không đi chơi với nhau cho nên em muốn đi mua sắm với chị. Vậy sao? Khi nào đi? Địa điểm là nơi nào? Khoảng 9 giờ tại trung tâm mua sắm được không ạ? Ừ, chị sẽ đến, chút gặp lại. Tiểu Vi cúp máy thì chợt một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Đi chơi sao? Mình, anh dậy lúc nào vậy? Từ lúc em bắt đầu nói chuyện đấy. Vạn Minh cười nói rồi kéo cô sát vào người mình. Anh hôn lên bờ môi ẩm ướt của Tiểu Vi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhấm nháp hương vị của nhau. Rồi Vạn Minh rời khỏi môi cô. Tiểu Vi ôm cổ anh nói. Cho em đi chơi nha. Được, nhưng phải để Tiểu Liên và Như Ý đi cùng. Thứ hai là 9:30 là phải gọi điện cho anh biết đấy. Vạn Minh yêu chiều nói. Dạ, em biết rồi. Tiểu Vi vui vẻ đáp. Sau đó bước xuống giường rồi đi thay đồ. Ăn sáng xong, Tiểu Vi đi chà ý chút lại mình một chút. 8:30 cô cùng hai người bạn rời khỏi nhà và hướng đến khu trung tâm mua sắm. Vì từ đây đến đó hơi xa, cho nên đi nửa tiếng mới đến. Bước xuống xe Tiểu Vi và hai cô bạn giáo giác tìm hình bóng của Phi Yến. Ở đây nè chị Vi. Phi Yến vẫy tay, chào em. Tiểu Vi chạy đến, rồi cùng Phi Yến và hai cô bạn vào trong khu. gocchuyenaudio.com, trung tâm, từ đầu đến cuối, Phi Yến luôn liếc nhìn Tiểu Vi với ánh nhìn muốn giết người. Và tất nhiên, Tiểu Liên và Như Ý đều nhìn ra điều này. Cả hai luôn đề cao cảnh giác Phi Yến. Đi dạo quanh một hồi thì đến quầy bán quần áo cho phụ nữ, Phi Yến nói với Tiểu Vi. Chị chờ em chút nha, em đi vệ sinh rồi sẽ quay lại. Ừ, em đi đi, Tiểu Vi liền đồng ý mà không nghi ngờ gì. Đợi Phi Yến đi rồi, Như Ý mới hỏi Tiểu Vi. Chị có thấy Phi Yến rất ghét chị không? Ý em là sao? Chị không hiểu lắm, Tiểu Vi ngây ngô hỏi. Tiểu Liên thở dài, cô nói. Thôi bỏ đi, để tớ đi mua nước cho hai người, chắc hai người cũng khát rồi. Tiểu Liên nói xong thì rời đi. Như Ý và Tiểu Vi đang đứng chờ, bỗng một nhóm khoảng 5 người đàn ông đi đến. Ai cũng cao to, mặc áo thun đen, quần kaki màu xanh. Bỗng tên to con nhất giơ cây gậy lên cao và đập vào gáy của Tiểu Vi, Như Ý. Cả hai bị tấn công bất ngờ, không có phòng thủ liền ngất xỉu. Sau đó chúng vác cả hai lên rồi rời đi, tên béo nhất lấy điện thoại ra gọi cho Phi Yến. Đã xong rồi, tốt, đưa chúng đến đó đi, Phi Yến nói, sau đó cô ta cúp máy, rồi gọi cho Lâm Hoa Nhi. Hai người nói gì đó xong thì phá cười lên, giọng cười độc ác man dợ, Sau đó Phi Yến tìm đường rời đi để tránh chạm mặt với Tiểu Liên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại tập đoàn Long Hải, Vạn Minh vừa ngồi xem tài liệu vừa xem đồng hồ. Đã quá giờ rồi, Vạn Minh thầm nghĩ, anh biết Tiểu Vi nhà anh không phải là người mê chơi đến nỗi quên luôn nhiệm vụ. Linh cảm của anh bắt đầu tệ đi, khuôn mặt anh thấm đẫm mồ hôi. Chợt điện thoại của Vạn Minh reo lên, anh nhìn dãy số, là Tiểu Liên gọi cho anh. Không lẽ linh cảm của anh là đúng? Alo, anh Minh, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Liên hoảng hốt, có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe. Vạn Minh cố an ủi Tiểu Liên cũng như chính mình. Sáng nay, Trần Phi Yến mời chúng em đi chơi. Đi đến quầy bán quần áo phụ nữ, cô ta nói là muốn đi vệ sinh. Trong lúc đứng chờ cô ta, em đã đi mua nước vì sáng nay cô ta mời tụi em ăn cơm cà ri suất lớn. Đến khi quay lại thì không thấy ai cả, chỉ nhìn thấy vòng cổ của Như Ý thôi. Em chạy khắp cái khu trung tâm nhưng không thấy. Hiện giờ em đang lo lắm. Nhỡ họ gặp chuyện gì thì sao? Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Tiểu Liên kể lại sự việc và lo lắng Huỳ. Cứ bình tĩnh, em gọi cho Bá Thiên, Nam Quân và mọi người đi. Kêu họ xác định vị trí của cả hai. Còn anh sẽ lập tức kêu người của tổ chức chuẩn bị để giải cứu họ. Nhanh lên, không được chậm trễ, anh sợ họ sẽ xảy ra chuyện mất. Vạn Minh nói, Tiểu Liên dạ một tiếng rồi cúp máy. Vạn Minh gọi điện cho người của tổ chức, anh khẩn trương kêu họ chuẩn bị. Còn Tiểu Liên thì gọi cho mọi người và Bá Thiên để xác định vị trí của cả hai. Vạn Minh ngồi thụp xuống ghế, tay anh nắm chặt lấy điện thoại. Mồ hôi chảy ngày càng nhiều, xem ra linh cảm của anh không hề sai. Tiểu Vi, Như Ý, hãy chờ bọn anh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Xin lỗi các bạn nhiều lắm, đáng ra là mình đã viết chuyện xong, khắp chuyện lên thì WhatsApp của mình gặp sự cố nên không đăng hết phần, mong các bạn thứ lỗi. Các bạn nhớ comment, vote và ủng hộ cho mình nhé. Yêu các bạn nhiều, cách chương.